bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 332, Minh Hà cũng muốn nhúng chàm đế mộ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh, Trần Nguyên bắt đầu bế quan, trùng kích thần vương cảnh giam cầm, mà theo bát hoang thần tộc người rời đi, từ bọn họ thấy chứng nhận hỗn độn thần duệ phong tư. Lấy như gió báo tốc độ, truyền khắp nơi mỗi khắp ngõ ngách, tất cả chưa từng đến đây trong tộc cường giả. Tại nhìn thấy vương tổ trở về, khi nghe thấy vương tổ truyền ra tin tức về sau, đều là tâm thần cực kỳ chấn động. Đối cái này thần duệ sinh ra khó có thể phỏng đoán tâm tư. Làm mỗi cái thần tộc vương tổ, thẳng đến trong tộc hậu sơn cấm địa nội tình, ào ào cáo chi chính mình cổ tổ lúc, trầm muộn bầu không khí liền bắt đầu lưu truyền mà ra. Hỗn độn thần tộc mới đản sinh thần duệ, gồm có mọi loại thực lực cương đại, cùng thâm bất khả chắc tiềm chất, thân phụ cổ lão thần bí. Hoàn toàn không cách nào ngược dòng tìm hiểu mảy may tung tích hỗn độn thần ma thể. Đồng thời hắn tự sáng tạo đế thuật, lại còn đánh bại hỗn độn thần tộc bên trong. Nguyên bản chính là đệ nhất thiên kiêu Trần Thiếu An. Phong bạo tàn phá bừa bãi bên trong, mỗi cái thần tộc tất cả mạnh nhất nội tình bao quát cổ tổ chờ một chút. Toàn bộ tâm thần khó có thể bình tĩnh, loáng thoáng ở giữa. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được một cỗ không bao giờ có dung chuyển. Đem theo vị này thần duệ sinh ra, nhấc lên từ xưa đến nay gợn sóng. Tại ở trong đó, có thể cùng hỗn độn thần tộc khiêu chiến Khương gia, cũng nghe đến ba độ thần tử trở về. Chỗ giảng thuật hết thảy, liên quan tới Trần Nguyên hình dáng cùng dáng người. Ba kiện kiệt ngao không thuận đế binh, bị Trần Nguyên luyện hóa, hắn thiên bảo trì vô số tiên khí. Hóa thành thân kiếm, đúc thành một kiện không biết uy lực của nó đế kiếm. Không nói trước Trần Nguyên là như thế nào đem ba kiện đế binh trấn áp. Vẻn vẹn chỉ là loại này luyện hóa thủ đoạn, thì đã đạt đến luyện kim thần sư cấp độ, mà phóng nhãn toàn bộ thần tộc trăm triệu dặm khu vực. Có thể xứng được với xưng hô như thế luyện kim đại gia. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là rèn luyện vạn cổ năm tháng. Đưa đến tự thân thực lực kỳ thật cũng không cao, nhưng lại làm cho tất cả mọi người nhìn lên cùng kính trọng. Mà rất nhanh, Khương gia cũng nghe đến tiếng đồn của ngoại giới, biết được Trần Nguyên càng nhiều đặc thù, cùng đánh bại Trần Thiếu An cùng quỷ con trai trưởng sự tình. Trong lúc nhất thời, không chỉ có toàn bộ Khương gia thiên kiêu bối phận, tâm tư cực kỳ nặng nề, thì liền nhiều cái có thể so với Trần Hoàng Thiên. Trần Đằng Sam vương tổ cấp nhân vật, cũng so với vì khó có thể tin, người xưa có câu tốt, mắt thấy không nhất định là thật, tai nghe không nhất định là giả, cứ việc đối cái này mới đản sinh hỗn độn thần duệ. Còn nắm giữ lấy thái độ hoài nghi, nhưng theo ba độ thần tử kinh hãi bộ dáng đến xem. Cái này tên là Trần Nguyên người, khả năng thật phi thường cường đại. Đồng dạng một màn, trình diễn tại mặt khác cực kỳ xa xôi Bạch Đế Thành bên trong. Làm thần tộc lĩnh vực khu vực, thực lực nội tình cực kỳ cương đại, cũng không phải là thần tộc nhưng vượt xa thần tộc thế lực. Nó như là một tôn thế lực bá chủ, ngang đứng ở Tây Lương chi địa, lâu dài 10.000 dặm tuyết bay, tiên khí đều hứng chịu tới đóng băng, đưa đến thiên tượng vĩnh viễn là u ám một mảnh. Nhưng cả vùng lại là hiện ra lấy băng màu tuyết trắng. Như là bao phủ trong làn áo bạc, giờ này khắc này, ngay tại Bạch Đế Thành rãnh trời khe rãnh trên tường thành. Một tòa cự đại lầu các bên trong, một tên thành y nam tử ngừng chân mà đứng, nhìn về nơi xa lấy xa xôi phương hướng. Thần sắc bình tĩnh, tin tức theo ngoại giới truyền đến, đã truyền đến phía sau Bạch Đế Thành. Cái kia theo Bạch Hạc trở về một phương nhân sĩ, đem chính mình chỗ nhìn thấy hình ảnh, đều biểu lộ, quả thật, hỗn độn thần ma thể cường đại, cùng bạo huyết thần vương quyền uy lực kinh khủng, vỡ vụn quỷ con trai trưởng thân thể, cũng đủ để dẫn nổi sóng vô số. Hắn làm Bạch Đế Thành thủ quan người, ngật đứng ở chỗ này dài đến 9.000 năm, đối với ngoại giới sóng gió đó là nhất định phải rõ như lòng bàn tay. Lúc này ngừng chân công phu, không chỉ là chú ý hỗn độn thần tộc đại sự khi phát sinh. Cũng đang đợi một món khác đại sự tin tức, thật lâu trước đó, tại Ngọc Thần quan vị kia đi ra thần vương cường giả. Tên là Ngọc Liên Thành tồn tại, truy tìm tiên đế phiếu miểu chi đạo vô cớ biến mất về sau. Gây nên bát hoang thế lực khắp nơi phỏng đoán, không hiểu xuất hiện đế mộ phong vân chi biến. Đến tận đây, Bạch Đế Thành cùng Khương gia chờ một chút, thì từ đầu đến cuối không có buông tha khả năng này tồn tại. Nhưng cũng có thể không tồn tại từ xưa đến nay bảo tàng. Rốt cục, ngay tại gần chút thời gian, Ngọc Thần quan kịch biến sinh ra đồng thời, liên quan tới đế mộ tin tức, cũng lại lần nữa truyền về mới phong bạo, chẳng mấy chốc sẽ có tiên pháp chi thuật hồi báo mà đến. Đến lúc đó hắn đem biết được hết thảy đầu đuôi. Thời gian trôi qua, gió tuyết tràn ngập, quan ngoại vô biên khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc. Hàn ý tràn ngập thương khung mỗi khắp ngõ ngách, đang đợi nửa tháng sau, quan ngoại rốt cục xuất hiện gợn sóng. Nhưng lại để thủ quan người kinh ngạc là, cũng không phải là tiên pháp, mà chính là một đạo cước bộ bất ổn, thân hình run rẩy, dọc theo đường tích huyết bóng người. Hắn theo trong gió tuyết xuất hiện, trên thân bày biện ra đại lượng thương thế, khuôn mặt vết máu tràn ngập, hơn phân nửa đều đã đóng băng. Chỉ có một đạo xuyên qua mi tâm lỗ hồng, tản ra cực hạn mục nát vị đạo, thủy chung không cách nào ngưng kết mảy may. Tại hắn xuất hiện về sau, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy phía trước 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu. Nhất thời khàn khàn ở giữa, cảnh hoang tàn khắp nơi gào rú. Đế mộ, tìm được, thủ quan người đồng tử ngưng tụ nhìn qua tình cảnh này. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, phái đi ra Bạch Đế Thành cao thủ, đều là thần vương cảnh cường giả, ước chừng có khoảng 12 người. Tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Đang lúc hắn chuẩn bị trước đi tiếp ứng lúc, bỗng nhiên ở giữa, có một đạo quỷ dị hư ảnh, hiện ra lấy nhe răng cười minh hồn bộ dáng. Tự sau lưng của người nọ xuất hiện, hàn quang đứng vững, nhìn chằm chằm thủ quan người đồng thời, cốt chảo hung hăng đâm xuống. Ngươi dám, oanh, vô thượng tôn uy bạo phát, một cái chớp mắt chính là 10.000 dặm khoảng cách, mang theo đáng sợ thần vương lĩnh vực, tại chỗ đem cái kia sau lưng minh hồn hư ảnh, cho chấn nhão nhoẹt, hắn một bước bước đi, khuôn mặt tràn ngập sát cơ ngập trời tức giận. Trở tay liền đánh vào Bạch Đế Thành cường giả đầu lâu phía trên. Lại trực tiếp vỡ vụn lưu ở trên người hắn một đạo ấn ký. Giờ này khắc này, trốn về đến Bạch Đế Thành cường giả, mới đột nhiên thần sắc động lại, phát giác được sau lưng minh hồn khí tức. Bạch tướng quân, hắn sợ hãi mở miệng lúc, thân thể cực độ run rẩy. Những người còn lại ở đâu? Danh hào Bạch tướng quân thủ quan người. Ngữ khí mang theo một vệt dày đặc, đế mộ tìm kiếm, không vẻn vẹn chỉ có bọn họ Bạch Đế Thành một nhà. Còn có người của Khương gia, cự quỷ quật người, thậm chí rất nhiều có chút tần bí, lại không cách nào ngược dòng tìm hiểu thế lực, liền xem như hỗn độn thần tộc, cũng điều động hai tên thần tử, đem người tìm kiếm đế mộ. Lúc này đế mộ tin tức truyền ra, hắn Bạch Đế Thành 12 tên thần vương cường giả. Thế mà chỉ trở về một người, lại nhìn cái kia minh hồn hư ảnh, rõ ràng là cực kỳ thần bí minh hà thế lực, bọn họ đều đã chết. Đế mộ bị phát hiện lúc, có 10.000 dặm kiếm quang quét ngang, băng diệt tới gần đại bộ phận cường giả. Chúng ta đang chuẩn bị khi trở về, lại tao ngộ không rõ nhân sĩ công kích, thương vong thảm trọng, hắn thê lương mở miệng, thể nội sinh cơ chi hòa, dường như muốn tùy theo tiêu vẫn. Minh Hà, Bạch tướng quân nghe lời này ngữ, trong mắt sát cơ lướt ngang, tức giận thiêu đốt mà lên, lúc này đế mộ đã xuất thế, Minh Hà đều động thân, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền khắp tất cả lĩnh vực. Nếu như không cứ việc lấy biện pháp, đem về bị Minh Hà nhanh chân đến trước, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.